Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 35, ngày liệu phòng ăn. Lâm Cảnh Quan bọn hắn rời đi cảnh thự thời điểm, lại còn ngoài ý muốn gặp Phong Lão Tứ. Phong Lão Tứ nhìn thấy bọn hắn cũng thật bất ngờ. Lâm Cảnh Quan hỏi gió Lão Tứ tới cảnh thự làm cái gì? Phong Lão Tứ ấp úng trả lời không ra. Hỏi lại Lâm Cảnh Quan muốn đi làm cái gì? Mặt chữ quốc cảnh sát đang muốn nói. Lâm Cảnh Quan lại vượt lên trước đáp mang đồng nghiệp mới tới bốn phía nhìn xem. Phong Lão Tứ trong lòng suy nghĩ chuyện khác. Cũng không có phát giác Lâm Cảnh Quan bọn hắn không thích hợp. Thế là hai phe nhân mã tách ra. Phong Lão Tứ một mình hướng cảnh thự thự trưởng văn phòng đi đến. Mà Lâm Cảnh Quan bọn hắn thì đi tiêm xa chỉ một nhà cấp cao ngày liệu phòng ăn. Xuyên kimono phục vụ viên. Dẫn bọn hắn tiến vào cách mặt đất tiểu toa. Tiểu toa là Nhật Bản truyền thống số sống nhờ kiến trúc áp xúc cùng diễn biến. Là một cái bằng phẳng cách mặt đất bình đài. Từ hành lang liên kết rậm chân. Bục, hàng rào cửa ba kết cấu tạo thành. Lâm Cảnh Quan dẫn đầu. Mặt chữ quốc cảnh sát đi ở chính giữa. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu cau mày đi tại cuối cùng. Đi vào cái này nhã gian tiểu toa. Vừa tiến đến ngồi xuống. Mặt chữ quốc cảnh sát liền có chút đứng ngồi không yên. Giống như chim sợ cành cong. Hắn đối Lâm Cảnh Quan nói. Ngươi có cảm giác hay không được? Cô gái này giống như có gì đó quái lạ. Có thể hay không giống phòng ăn cái kia nữ đồng dạng. Lâm Cảnh Quan phất phất tay. Trợn nhìn mặt chữ quốc cảnh sát một chút. Kim Mạch Cơ muốn hòa hoãn quan hệ. Ôn hòa cười hỏi. Cái gì phòng ăn cái kia nữ? Nha. Là chúng ta trước đó điều tra một đơn buôn lậu thuốc phiện vụ án. Buôn lậu thuốc phiện tập đoàn đem một cái chết đi nữ luyện thành một loại. Ách, một loại quái vật. Mặt chữ quốc cảnh sát nhất thời nghĩ không ra cái gì danh từ để hình dung. Lúc này Lâm Cảnh Quan một mặt im lặng. Chen vào nói tiến đến. Là hành thi. Phong Thúc nói. Buôn lậu thuốc phiện tập đoàn dùng hành thi vận độc. Mặt chữ quốc cảnh sát bỗng nhiên gật đầu. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Đào, đúng đúng đúng, bị luyện thành hành thi. Đạn bắn vào trên người nó đều vô dụng, còn lực đại vô cùng. Ta lúc đầu liền ăn nó đi thiệt thòi lớn, kém chút bị kéo một con đường. Chấm ngoặc kép, Kim Mạch Cơ xem thường, a một tiếng. Lâm Cảnh Quan ghét bỏ mặt chữ quốc cảnh sát cho mình mất mặt. Lộ ra Phong Lão Tứ cho mình chấn ma ngọc bội. Đào. Sợ cái gì? Ta có cái này. Mặt chữ quốc cảnh sát đáy mắt hiện lên một tia thất lạc. Người có mà thôi. Ta không có. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu có chút kỳ quái mà nhìn xem Lâm Cảnh Quan trước ngực ngọc. Bội, pháp lực của bọn hắn đều là từ Hoàng Thịnh nơi đó mượn tới. Bản thân đều không có tu luyện qua. Cho nên căn bản là không có cách phát giác Phong Thúc khối ngọc bội này bất phàm. Đúng lúc này. Lâm Cảnh Quan cùng mặt chữ quốc cảnh sát phía sau hàng rào cửa. Không có người di động. Tự động im lặng hướng hai bên mở ra. Lộ ra bên trong một người mặc màu đậm kimono. Tay cầm một đóa hoa cúc. Cõng lấy bọn hắn Nhật Bản nữ nhân. Tại cái này Nhật Bản trước mặt nữ nhân. Có một mặt kính tròn. Kính tròn phản ứng ra Lâm Cảnh Quan dáng vẻ. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu ngồi tại Lâm Cảnh Quan đằng sau. Nhìn thấy màn này cảnh tượng, trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, còn có một tia kích động. Lâm Cảnh Quan phát hiện sớm nhất Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu lạnh nóng thần sắc không đúng. Xoay người lại xem xét, vừa vặn cái kia Nhật Bản nữ nhân cũng ngẩng đầu lên. Lộ ra một trương đoan trang lại dẫn cự người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh gương mặt. Lâm Cảnh Quan chính diện bộ dáng cũng bị kính tròn soi ra. Này ngày giờ bản trong tay nữ nhân hoa cúc nhất truyền. Hoa cúc phiêu linh, một loại vô hình ba động tán phát ra. Mà Lâm Cảnh Quan trước ngực ngọc bội cũng bỗng nhiên sáng lên. Vô hình ba động bị bắn ngược. Pháp chú bị phá. Xung làm thi pháp môi giới kính tròn. Cũng đột ngột vỡ ra. Lâm Cảnh Quan bọn hắn đều là lấy làm kinh hãi. Nhật Bản nữ nhân ánh mắt ngưng lại. Đã phủ lên ôn uyển tiếu dung. Nhẹ giọng thì thầm, đến, chúng ta rốt cục có thể mặt đối mặt nói chuyện rồi. Nhật Bản nữ nhân đem Lâm Cảnh Quan tưởng lầm là trước đó cùng với nàng đấu pháp cao nhân. Loại tình huống này đồ đần đều nhìn ra không được bình thường. Lại thêm Lâm Cảnh Quan trước đó lão là nói tới điều tra buôn lậu thuốc phiện tập đoàn. Cho nên Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu liền trực tiếp xem nàng như làm buôn lậu thuốc phiện người của tập đoàn. Lâm Cảnh Quan còn chưa lên tiếng, Mạnh Siêu liền giành nói, có chuyện gì đáng nói? Cần cũng là về cảnh thự đàm. Mạnh Siêu vênh váo tự đắc dáng vẻ đưa tới Nhật Bản nữ nhân không vui. Chỉ gặp nàng trên mặt rất nhanh bao trùm lên một tầng lãnh ý. Nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại ôn uyển cười một tiếng. Lãnh ý lại biến mất. Nàng cũng không nhìn tới Mạnh Siêu, vẫn là nhìn xem Lâm Cảnh Quan. Từ dưới mặt bàn xuất ra một cái cặp da nhỏ, êm ái đẩy lên cái bàn một bên khác. Đào, nếu như không chê liền thu cất đi. Lâm Cảnh Quan trao mày, mang theo mặt chữ quốc cảnh sát, Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu bọn hắn đi vào Nhật Bản nữ nhân chỗ tiểu toa. Đi vào cặp da nhỏ trước mặt, sau đó mở ra, một đâm đâm tiền mặt chỉnh tề chồng tại cặp da bên trong. Thô sơ giản lược đoán chừng không ít hơn 100 vạn. Mặt chữ quốc cảnh sát oa một tiếng hô lên. Nhật Bản nữ nhân đắc ý cười nhạt một tiếng, từ tóc bên trong rút ra một cây tóc xanh, đang muốn nói chuyện, lúc đầu chúng ta nước sông không đáng nước giếng. Chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, Mạnh Siêu đột nhiên nhảy ra ngoài, hiên ngang lẫm liệt địa đạo. Tốt lắm, công nhiên hối lộ nhân viên cảnh vụ, nhân tăng cũng lấy được. Cùng chúng ta về cục cảnh sát đi. Nhật Bản nữ nhân mặt cứng đờ, ngữ khí cũng chuyển sang lạnh lẽo, tiếp tục không nhìn Mạnh Siêu. Nhìn xem Lâm Cảnh Quan, đạo, xem ra ngươi nhất định phải cùng ta đánh đến lưỡng bại câu thương rồi. Lúc nói lời này, Nhật Bản nữ nhân dùng nàng cây kia tóc xanh, đem trước mắt ít rượu bình trực tiếp cắt đứt thành hai nửa. Để Lâm Cảnh Quan mặt chữ quốc cảnh sát thấy trong lòng run sợ. Tiểu toa bích cửa cũng mở ra, từ bên ngoài đi tới một người mặc Nhật Bản cật vạt áo phục. Một mặt hung ác nham hiểm người nam tử cao, không nói tiếng nào đứng tại cổng, đem rời đi đường ngăn trở. Lâm Cảnh Quan có chút bất mãn nhìn sang Mạnh Siêu, có chuyện gì chờ rời đi lại nói, tại sao phải đem mâu thuẫn làm rõ đâu. Bất quá việc đã đến nước này, lại hối hận cũng vô dụng. Hắn lập tức từ bên hông rút ra súng cảnh sát cùng nhân viên cảnh sát chứng. Đối Nhật Bản nữ nhân, mặt chữ quốc cảnh sát xem xét cũng đi theo làm theo. Lâm Cảnh Quan quát, cảnh sát, ta bây giờ hoài nghi các ngươi cùng nhiều tông án mạng. Còn có một đơn buôn lậu thuốc phiện vụ án có quan hệ. Xin theo chúng ta về cảnh thự tiếp nhận điều tra. Hai thanh thương đối Nhật Bản nữ nhân. Nhật Bản nữ nhân lại một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Không có chút nào sợ hãi. Ngược lại là cầm thương đối Nhật Bản nữ nhân Lâm Cảnh Quan cùng mặt chữ quốc cảnh sát tay có chút phát run, ít nói lời vô ích. Về cục cảnh sát lại nói, Mạnh Siêu hiện tại là kẻ tài cao gan cũng lớn. Xuất ra một bộ phổ thông còng tay liền muốn còng lại cái này Nhật Bản nữ nhân. Kim Mạch Cơ ở bên nhìn xem lược trận. Mạnh Siêu đi đến Nhật Bản trước mặt nữ nhân, còng tay liền muốn khảo hạ. Đúng lúc này, một mực yên lặng đứng tại cổng, như là pho tượng đồng dạng hung ác nham hiểm Nhật Bản nam tử. Đột nhiên động, chỉ gặp hắn một cước phi tốc đá tới, liền đem mặt chữ quốc cảnh sát đạp rút lui mà đi. Chân thu hồi đồng thời, hướng về sau đạp một cái, người liền lấn người hướng mặt chữ quốc cảnh sát tới gần. Mặt chữ quốc cảnh sát vừa đứng vững, bị đạp đến địa phương đau rát, còn chưa kịp nhìn lên một chút. Hung ác nham hiểm nam tử liền vọt tới trước mặt hắn. Mặt chữ quốc cảnh sát trong lòng giật mình, tay cầm súng liền muốn đối hung ác nham hiểm nam tử giơ lên. Đã thấy hung ác nham hiểm nam tử tay vồ một cái, liền giữ lại mặt chữ quốc cảnh sát cổ tay. Mặt chữ quốc cảnh sát chỉ cảm thấy cổ tay một cỗ nhói nhói cùng tê liệt cảm giác. Sau đó tay liền không bị khống chế buông lỏng, súng ngắn liền rơi xuống đất. Hung ác nham hiểm nam tử chân quét qua, liền khẩu súng quét đến địa phương xa xa, đồng thời tay không dừng lại, nắm lấy mặt chữ quốc cảnh sát cổ tay kéo một phát. Mặt chữ quốc cảnh sát thân thể liền hướng phía hung ác nham hiểm nam tử nghiêng đi. Hung ác nham hiểm nam tử một cái đầu gối đỉnh đi lên. Mặt chữ quốc cảnh sát lập tức cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị đỉnh ra. Toàn thân đau đến chịu không được. Hung ác nham hiểm nam tử tay vừa để xuống. Mặt chữ quốc cảnh sát liền ngã trên mặt đất. Hai mắt trợn lên. Trong đầu trống rỗng. Toàn bộ quá trình bất quá hao phí 2-3 giây thời gian. Nguyên bản cầm thương đối Nhật Bản nữ nhân Lâm Cảnh Quan lúc này mới kịp phản ứng. Cầm thương quay người liền muốn đối hung ác nham hiểm nam tử xạ kích. Nhưng quá trễ, hung ác nham hiểm nam tử ngay tại Lâm Cảnh Quan sau lưng. Đánh một cùi trỏ, liền đánh trúng Lâm Cảnh Quan phía sau lưng thần kinh chỗ mẫn cảm. Lâm Cảnh Quan lập tức toàn thân tê dần. Hung ác nham hiểm nam tử lại một cái cổ tay chặt xuống dưới. Đánh vào Lâm Cảnh Quan chỗ cổ. Lâm Cảnh Quan lập tức hôn mê bất tỉnh. Ngã trên mặt đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.